Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xin kính chào quý vị nhé. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Như vậy là những diễn biến rất hấp dẫn của bộ truyện này đã đến rồi. Quý vị các bạn, nếu như mà thấy hay, có thể like, share cũng như để bình luận comment để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Ánh mắt hắn trên thân nữ tử váy đỏ tạm dừng một lát. Tiếp theo đảo qua bên hông ba người, không có đầu rừng nhẫn. Ngã đầu, trong sứ đoàn có một chốc dạ cứng. Hồng Lăng sắc mặt âm trầm giải thích một câu. Gốc dạ cứng. Thiên Lang nhíu mày. Vết thương của ta là dương nhẫn đâm, mà hai tên bọn hắn bị một người cuốn lấy. Hồng Lăng hậm hực. Thiên Lang hướng tới Thang Sơn Quân và Trát Nhĩ Mộc Cáp ném tới ánh mắt chất vấn. Một tên nhân là thực lực bản thân không tính là gì, lại có kim cương thần công của Phật môn hộ thể, tựa như là võ tăng. Trát Nhĩ Mộc Cáp nói, trên người hắn còn có một quyển sách nho ra ghi lại pháp thuật các hệ thống lớn, cực kỳ khó chơi, hai chúng ta liên thủ chưa thể chế phục. Thang Sơn Quân mặc áo bào đen, khí chất âm nhu, con ngươi dựng thẳng băng lãnh vô tình. Thiên Lang gật đầu, không để trong lòng, quay sang nhìn phía Vương Phi đội nón. Đây là giả, thật hẳn trong những tỷ nữ này. Hồng Lăng hất bay nón của Vương Phi giả, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Vì Vương Phi giả này sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe ra sự sợ hãi thật lớn. Hai vai run bần bật. Trong miệng nhỏ nhắn của Hồng Lăng phun ra đầu lưỡi thật dài, phần nhánh, liếm má Vương Phi giả cười tủm tỉm. Nói ta biết, Vương Phi thực sự là ai? Giọng điệu nàng mềm mại, chỉ là quan thoại đại phụng nói không quá tiêu chuẩn. Ta không biết. Vương Phi giả run bần bật, khuôn mặt xinh đẹp xinh xắn rút hết đi máu lắp bắp nói. Ta là tỷ nữ hầu hạ Vương Phi. Vương Phi thực sự không ở đây. Nữ tử váy đỏ thở dài một tiếng. Câu trả lời này rất không hài lòng. Liền thưởng ngươi một nụ hôn đi. À cúi đầu mút chặt đôi môi Vương Phi giả. Trước mặt ba rỗng đực kịch liệt hôn lưỡi với nàng. Mắt Vương Phi giả đột nhiên tròn xoe. Tứ chi kịch liệt run rẩy tựa như gặp phải chuyện cực kỳ khổ sở. Má của nàng rất nhanh khô quắt, máu thịt tan rã, biến thành một khối thây khô bọc xương da. Nữ tử váy đỏ thỏa mãn thở dài một tiếng, nét mặt tỏa sáng. Thấy một màn như vậy, các tỷ nữ bị nhện trói buộc chặt mặt không còn giọt máu. Có cả cô người run rẩy như co giật, có cô sụp đổ khóc lớn, sợ hãi kế tiếp liền đến lượt mình. Vương Phi cũng ở trong đó, nàng sững sờ nhìn thiếp thân nha hoàn chết thảm. Ngoài đau lòng, trong lòng lại có chút thầm mộ. Bởi vì nàng biết đối mặt với mình sẽ là kết cục gì, rơi vào trong tay man tộc, chết có lẽ cũng là một hy vọng xa vời. Không ai có thể cứu ta, không ai có thể trong tay bốn cường giả phương Bắc cứu ta, trừ khi Hoài Vương đích thân tới. Vương Phi nơm nớp lo sợ nghĩ. Rốt cục vẫn rơi vào một bước này. Lúc rời kinh thấp thỏm lo âu, đã có sự sợ hãi gặp Trấn Bắc Vương, cũng có thấp thỏm mê mang cùng lo lắng đối với con đường phía trước. Thẳng đến ngày đó trên sàn tàu nhìn thấy Tiểu Ngân La, trong lòng nàng bỗng nhiên yên tâm hơn nhiều. Chỉ cảm thấy trên đường, tốt xấu cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Loại cảm xúc này rất kỳ quái. Xét đến cùng, đại khái là tiểu tử đó chiến tích cực kỳ dũng mãnh, khiến nàng từ đáy lòng cảm thấy được có sự an toàn. Sau đó là thuyền quan ở bãi Lưu Thạch gặp Mai Phục, lo lắng biến thành sự thực, lòng nàng lập tức thắt lại. Lúc này mới không lâu, thật cẩn thận, thử hứa thất an, hỏi hắn sẽ vứt bỏ Vương Phi hay không. Lúc đó, nàng lần đầu tiên biết nữ lưu ưu ớt, dựa vào một người nam nhân là tâm tình thế nào. Hắn trả lời làm người ta thất vọng. Đến bây giờ Vương Phi đã không ôm bất cứ hy vọng gì. Đại Phụng, người có thể một mình một ngựa mang nàng từ trong tay bốn võ phu tứ phẩm giải cứu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không, đại khái chỉ có một mình Trấn Bắc Vương. Mà hắn lúc này đang ở phương Bắc. Nghe qua,

hoặc vu sư hay không. Ta muốn mang hắn về nuôi thành lệ quỷ, mang theo bên người tra tấn, để hắn chọn đời không thể siêu sinh. Tiểu tử này vừa nãy khiến hắn mất mặt. Bốn cao thủ như đang nhìn con mồi, hơn nữa là con mồi quý hiếm vừa lòng. Cả người đừng có nóng, ta trước xem trên người hắn có cái gì cổ quái. Thuật sĩ áo trắng cười. Dám một mình một ngựa giết đến nơi đây, nhất định có chỗ dựa. Có lẽ đây chỉ là một phân thân. Nói xong hắn thi triển vọng khí thuật đánh giá Hứa Thất An. Nghe những cao thủ phương Bắc đối thoại, trái tim Vương Phi run rẩy thét to. Hứa Thất An, tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng này, người tên khốn này ngươi mau cút. Thanh âm của nàng đột nhiên bị tiếng kêu thảm đánh gãy. Thuật sĩ áo trắng kia nâng hai tay che mắt. Từng dòng máu tươi từ trong kẽ ngón tay thấm ra. Vương Phi mờ mịt nhìn thuật sĩ áo trắng, không biết hắn đã gặp phải gì. Chạy! Chạy mau! Mang ta chạy cùng! Thuật sĩ áo trắng dùng hết toàn lực từ trong kẽ răng bật ra câu này. Hồng Lăng, Thang Sơn Quân, Thiên Lang, Trát Nhĩ Mộc Cáp, bốn cao thủ sắc mặt biến đổi hẳn. Chạy! Ý tứ của hắn là, chúng ta bốn tứ phẩm liên thủ, đối phó với tiểu tử này không có phần thắng. Người khổng lồ Trát Nhĩ Mộc Cáp tính cách lỗ mãng, khát máu, hiếu chiến, là người đầu tiên không phục, trọn tròn mắt tập trung Hứa Thất An. Hắn đã nhìn thấy cái gì? Vì sao phải bảo chúng ta chạy? Tiểu tử này đáng sợ như vậy, vừa rồi cần gì phải cuốn lấy lâu như vậy? Thang Sơn Quân trời sinh tính đa nghi, cảnh giác nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Vọng khí tuần thấy được thứ không nên thấy, Thiên Lang thu hồi sự xem nhẹ như đối mặt với đại địch. Tiểu tử này có vấn đề. Tình trạng thê thảm của thuật sĩ áo trắng chiếu vào trong mắt Hồng Lăng. Trong tích tắc, trong đầu nàng hiện lên một tin tức, bắt nguồn từ một lần trao đổi trước đây của nàng cùng thuật sĩ. Đó là trên đường tới Đại Phụng mai phục Vương Phi, nàng nghe nói Trấn Bắc Vương Vương Phi kia khí tượng rực rỡ ngàn vạn, thuật sĩ cách mấy chục dặm cũng có thể thấy. Nàng nhất thời tò mò lên hỏi, nếu là tam phẩm nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm thì sao? Thuật sĩ trả lời nàng, nếu là tam phẩm, nguyên thần sẽ bị thương nặng, nếu là nhị phẩm thì mù ngay lập tức, thần trí điên cuồng, nếu là nhất phẩm. Thuật sĩ chưa tiếp tục nói, nhưng Hồng Lăng có thể thông qua vẻ mặt đối phương đoán được kết cục là chết. Nhị phẩm. Tiểu tử này là nhị phẩm. Không đúng. Trên người hắn có thứ tương quan với nhị phẩm, thậm chí cùng cấp bậc. Hồng Lăng căn bản không thể khống chế được nhịp tim của mình, điên cuồng tăng lên. Da thịt nàng nổi lên từng tầng da gà. Mỗi một lần dây thần kinh đều đang vận chuyển tín hiệu nguy hiểm. Chạy đi. Lúc này, Hứa Thất An nâng tay nhẹ nhàng ép xuống. Khí cơ dao động tựa như gió mát. Các tỷ nữ đều ngất. Chạy, trốn nhanh, bằng không sẽ chết. Sợ hãi thật lớn nổ tung trong lòng. Hồng Năng cố nén xúc động bỏ chạy gượng cười. Tiểu tử này quá thực quang vọng. Trát Nhĩ Mộc Cáp, còn không nhanh lên. Không cần quyển sách nho ra nữa. Trát Nhĩ Mộc Cáp khát máu hiếu chiến. Bản thân vốn dĩ đã không phục cảm ứng trong cơ thể Hứa Thất An có lực lượng mênh mông vượt qua tứ phẩm. Bị Hồng Lăng kích thích, nhất thời giữ tận cười lao về Hứa Thất An. Người khổng lồ cao một trượng chạy như điên, mang theo mặt đất chấn động. Thiên Lang, Thang Sơn Quân. Hai tên đang muốn ra tay bỗng ý thức không thích hợp. Quay ngoắt đầu lại, phát hiện Hồng Lăng thế mà một mình đào tàu, bỏ lại mọi người. Cái này... Con người hai vị tứ phẩm cao thủ hơi co lại, trong lòng dâng lên dự cảm điểm xấu. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Trát Nhĩ Mộc Cáp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kinh hãi quay đầu, chỉ thấy người khổng lồ cao một trượng kia khổ sở hai đầu gối quỳ xuống. Cổ tay hắn bị một cánh tay màu đen xì trải rộng mạch máu đen túm chặt. Cái tay kia cơ bắp quần quận, hoàn toàn không thành tỷ lệ với chủ nhân nó, tỏ ra hơi dị dạng. Nó lộ ra một cỗ khí tức tà dị đáng sợ, giống nhau đến từ vực sâu, đến từ địa ngục. Chỉ cần liếc xem một cái, Thiên Lang cùng Thang Sơn Quân liền cảm thấy đầu chóng mắt hoa. Bọn họ rốt cuộc biết được Hồng Lăng vì sao phải chạy trốn, rốt cuộc biết thuật sĩ áo trắng vì sao hô chạy trốn. Trong tiếng xương khớp khẽ gãy, thân thể người khổng lồ Trát Nhĩ Mộc Cáp nhanh chóng khô quắt, tiếng kêu thảm thiết theo đó dừng lại. Hai người không do dự nữa, một người nhảy lên vũ trụ, một người leo lên theo sát Hồng Lăng bắt đầu đi vào đảo vong. Trong lòng Đốn Ngộ không lo không sợ. Hứa Thất An cất giọng nói, Phật môn giới luật. Một lần này hắn không sử dụng ma pháp bởi vì khống chế thân thể hắn là thần thù. Trong nháy mắt, Hồng Lăng rời xa, Thiên Lang cùng Thang Sơn Quân chỗ gần, sợ hãi trong lòng bình ổn. Ý niệm chạy trốn bị cướp đi. Bọn họ không chịu được, khống chế xoay người, muốn quyết một trận tử chiến với Hứa Thất An. Giới luật ảnh hưởng biến mất ở 2 giây sau. Sợ hãi cùng ý niệm muốn sống một lần nữa chiến cứu tâm linh, nhưng tất cả đều đã muộn. Trong thời gian 2 giây đủ để Hứa Thất An bị thần thù hòa thượng nhập, hoàn thành 3 mạng. Hắn rút hắc kim trường đao sau lưng, bỗng vung ra. Sau đó không đi nhìn nó, như quỷ mị lóe đen xuất hiện trước mặt Thiên Lang túm cổ hắn, khí cơ đột ngột phun ra. Rắc một tiếng, đầu bị vặt xuống. Ngay sau đó Hứa Thất An tung người nhảy lên, từ chỗ cao hạ xuống, một cước mang Thang Sơn Quân dẫm xuống đất, bàn tay hướng đỉnh đầu vỗ. Phanh. Hai mắt Thang Sơn Quân lập tức trắng dã, con ngươi dựng thẳng, chậm rãi ảm đạm. Mà lúc này, nơi xa truyền đến tiếng phốc một tiếng, hắc kim trường đao xuyên ngực Hồng Lăng, mang nàng đóng đỉnh xuống đất. Thân thể tứ phẩm võ giả ở trong vũ khí thần thú hòa thượng ra sức ném tượng như tờ giấy. Đừng giết ta, đừng giết ta. Hồng Lăng cầu xin tha thứ, trong miệng phun ra bọt máu, nhìn qua yếu ớt đáng thương. Trong lòng nàng trào ra sự hối hận mãnh liệt, nếu không tham dự lần vây giết này, nếu không đến Đại Phụng, nàng căn bản sẽ không gặp quái vật này. Đáng sợ nhất trong sứ đoàn không phải Dương Nhiễn, mà là tên nhân lang này, tên ác ma giấu trong đám người này. Nàng bây giờ đã biết lại quá muộn. Bần tăng chưa giết người, bần tăng là đưa người vào luân hồi. Thần thù hòa thượng chắp hai tay nhìn về phía Vương Phi bị giải hấp thu tinh huyết ôn hòa. Giống như nàng ấy. Hồng Lăng vẻ mặt tuyệt vọng thét to. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Đại Phụng, Ngân La, Hứa Thất An. Thần thù hòa thượng nói. Hứa Thất An. Hồng Lăng lẩm bẩm. Đây là lời cuối cùng nàng nói. Ngay sau đó đầu của nàng cũng bị vặt xuống. Sau khi giết người xong, thần thù hòa thượng lần lượt nhìn lấy thu tinh huyết 3 cường giả tứ phẩm, làm bọn họ hóa thành thây khô. Về sau có loại đối thủ này nhớ gọi ta. Nói xong, thần thù hòa thượng mang quyền khống chế thân thể trả lại cho Hứa Thất An. Thần thù đại sư bây giờ khẩu khí lớn như vậy sao? Thực sự là chiến đấu không thú vị. Ta hoàn toàn chưa lĩnh hội được thần dị của tứ phẩm võ giả. Còn chưa dùng sức, bọn hắn đang ngã xuống. Hứa Thất An thầm nhủ. Đối với chiến quả như vậy hắn cũng không kinh ngạc, thậm chí cho rằng nên như thế. Lúc trước, cánh tay cụt của thần thù hòa thượng bị phong ấn 500 năm, hết đạn cạn lương 500 năm. Vừa xuất thế đã có thể đánh đuổi 4 kim xạ kim la cùng một tên Dường Thiền Huyễn. Mà nay ở trong thân thể của hắn ôn dưỡng hơn nửa năm, lại được khí vận trong cổ mộ bồi dưỡng. Nếu đối phó với vài tên tứ phẩm còn phải động đao động búa, đánh khí thế ngất trời, vậy cũng quá vũ nhục vị cách của thần thù. Không biết hắn có năng lực cứng rắn đối kháng với Trấn Bắc Vương hay không? Trấn Bắc Vương là tam phẩm, chênh lệch giữa tam phẩm cùng tứ phẩm như lạch trời. Thần thù có thể giết chết tứ phẩm lại chưa chắc có thể giết chết được tam phẩm. Hứa Thất An cầm đao, nhìn quanh mình. Ở đây trừ tỷ nữ còn có 2 người sống sót. Trừ Thông Long cùng thuật sĩ áo trắng. Người sẽ chết. Có gì ngôn gì muốn dặn dò không? Hứa Thất An đi đến trước mặt Trừ Tương Long hỏi. Người rốt cục là ai? Trừ Tương Long chỉ còn một hơi, dùng ánh mắt đục ngầu nhìn Hứa Thất An. Hắn bị mũi tên xuyên qua trái tim, đã tử vong không thể tránh né. Sở dĩ còn sống là thể phách cường đại của võ phu đang chống đỡ. Không phải nói rồi sao? Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An.